Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 làm sự tình, tự lôi giống nhau là nhanh chóng bị loại trừ cách làm. Hắn kiếp trước phát sóng trực tiếp thời điểm, nếu là đồng đội rơi xuống đất chết quá nhanh khuyết thiếu hỗ động mà xử không khí hạ nhiệt độ. Bọn họ cũng sẽ tự lôi bị loại trừ mở ra tiếp theo đêm. Duy trì giải trí tính, nhưng rất ít có người sẽ như vậy tới dùng, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn xuống. Sân khấu thời điểm, theo chân bọn họ một đường Lý Tấn Sinh cười đến thở hổn hển. Ngươi là không nhìn thấy song sát sau kia hai cái sách học viên. Một bộ thấy quỷ dường như bộ dáng. Cũng không biết ngươi như thế nào nghĩ đến này đó tao thao tác tiền nhân trí tuệ, Dư Nguyên lắc. Lắc đầu. Hắn kiếp trước thích nhất xem một ít chức nghiệp cấp chủ bá thao tác hợp tập. Sau đó lén lặng lẽ đi luyện, có chút đồ vật bàn phím con chuột thao tác thiếu chút nữa hỏa hậu. Sửa vì thực tế ảo sau, ngược lại thuận buồm xuôi gió Tần Chi Viễn còn ở một bên nhìn màn hình lộ ra mật nước mỉm cười. Dư Nguyên theo bản năng nhìn lướt qua đi. Nào nào trên màn hình biểu hiện chính là hắn kia đen như mực không hề động tĩnh phòng phát sóng. Trực tiếp, số người online thế nhưng thượng vạn, Dư Nguyên kinh ngạc. Ngươi đang làm cái gì? Nói chuyện phiếm A Tần Chi Viễn chỉ cho hắn xem. Biểu tình trầm ổn, ngữ khí hơi hơi hưng phấn. Bọn họ ngày hôm qua cũng tới này tâm sự thiên. Cho ngươi soát điểm lễ vật. Hiện tại đang nói chúng ta buổi chiều cùng nhau ăn gà cục, Dư Nguyên nhận thấy được một chút không? Đúng, hắn bay nhanh quét mắt làn đạn. Ta thấy. Không phải hư ôm, là tay dán lên bụng thịt cái loại này. Sửa đúng trên lầu, chúng ta dụ ca không có bụng thịt kia hạ là trực tiếp kéo vào trong lòng ngực đi. Dụ viên viên mới không bị tạc đào. Tần Tam bạn trai lực mắc. Tần Tam giỏi quá, khen hắn. Dư Nguyên theo bản năng hồi ức một chút. Kia chàng tái cục trung gian bọn họ cùng hai đội tranh đoạt nhảy dù khi hắn một phen thư giá ở. Triền núi một đội. Kết quả gần điểm kia đội vứt cái lôi tới. Tần Chi Viễn lúc ấy như thế nào làm tới. Ôm hắn thả người phát hục. Bởi vì trên eo cái tay kia cánh tay khấu đến vững chắc. Hắn thậm chí không ở trên cỏ cọ đến một chút bùn. Liền đánh vào thanh niên trong lòng ngực tá lực đánh vào nói. Tần Chi Viễn còn rút súng xuyên thấu qua hội yên bắn phá. Gần điểm vòng sau người đánh bại, chỉ tiếc cái kia nhảy dù thật sự có điểm nghèo. Tần Chi Viễn không có cảm nhận được hắn suy tư, lạch cạch đánh chữ. Sao lại còn có càng kích thích các ngươi không thấy được có hạ sa thư không có thích hợp đồ vật. Giá thương, Tần Chi Viễn liền sung phong nhận việc làm nam nhân ngồi ở hắn trên đùi sử dụng bả vai coi như thương giá. Bất quá khi đó lịch phòng phát sóng trực tiếp chú ý điểm ở một hồi đổ kiều hỗn chiến phía trên. Thiếu rất nhiều chia sẻ khẩu lương vui sướng, quá tiếc nuối. Quy ba người như thế nào biết? Kia đương nhiên là bởi vì, Tần Chi Viễn Mỹ tư tư mà gõ tự, tưởng nói bởi vì ta chính là nam chính chi nhất a. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì không ổn tới, bên cạnh người Dư Nguyên bước chân một đốn, hắn bước chân. Cũng đi theo một đốn, quy ba. Nam nhân hỏi, lão công quy ba cái này ai đi xem như nguyên lão cấp quản lý bất động sản. Vẫn là cái chỉ chú ý hắn thổ hào. Dư Nguyên đương nhiên ánh giống khắc sâu, phát sóng ngày đầu tiên điên soát lễ vật. Sau lại đứt quãng cũng tới phòng phát sóng trực tiếp lãng. Ở quản lý bất động sản đàn chung càng là ra đến không được. Thiếu chút nữa cùng mấy cái cô nương vì tranh đoạt đàn danh hiệu vung tay đánh nhau, hắn. Tần Chi Viễn ở nói dối cùng quay ngựa chi gian bồi hồi một chút. Ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Quy ba là ta, ngươi này ai đi? Ngoặc kép, phía trước hai chữ cố ý thêm, Tần Chi Viễn nhỏ giọng. Như vậy ngươi cảm tạ lễ vật thời điểm liền sẽ kêu lão công, Dư Nguyên ở trong lòng thế hắn bổ hoàn chỉnh câu, thân ái. Hắn mặt vô biểu. Tình, ngữ khí ôn nhu đến làm người sởn tóc gáy. Về sau có cái gì nhu cầu nhớ rõ nói thẳng. Hảo sao, Tần Chi Viễn run lên, ta cho ngươi làm cái làm mẫu. Thỉnh ngươi ở kế tiếp nửa giờ nội. không cần cùng ta nói chuyện, dư nguyên là cái nói chuyện giữ lời người, nói nửa giờ nội không nói. Lời nào, vậy nửa giờ nội không nói lời nào, bữa tối lịch phía chính phủ có cung cấp. Bọn họ ba người ngồi một bàn, Lý Tấn Sinh ngồi ở hai người đối diện cùng dư nguyên nói chuyện. Tần Chi Viễn nhảy nhót lung tung ý đồ khiến cho dư nguyên lực chú ý. Nhưng nam nhân không chút sức mẻ, cùng đối diện bạn tốt vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng trước hết khiến cho dư nguyên lực chú ý không? Phải hắn, mà là một hình bóng quen thuộc, dư tiềm cùng dư nguyên cũng có rất nhiều mặt trời lặn có gặp qua tựa. Hồ là bởi vì mỗi lần gặp mặt đều bị lạc mặt mũi. Hai người vừa đối diện. Dư Nguyên thực mau phát hiện đối phương đáy mắt trong nháy mắt hiện lên khiếp đảm. Tuy rằng chỉ có một tia, còn giây lát lướt qua, lại như cũ làm Dư Nguyên cảm thấy rất có ý tứ. Hắn liên tưởng khởi hôm qua Tần Chi Viễn cùng hắn nói qua nói. Một cổ phát lạnh ác ý bỗng nhiên kích động lên, buổi tối hào. Đại ca ngày mai có thi đấu sao? Từ dư nguyên tố chất giá trị tăng trở lại sau tính tình liền đến dầu muối không ăn. Dư tiềm vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy bình thản đối đãi. Cơ hồ có điểm thụ sủng nhược kinh, hắn vốn định xoay người lại, nghe vậy cứng đờ mà cười một chút, ngoặc kép, buổi chiều có một hồi, dư nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng một gõ muỗng can. Đinh linh một tiếng giòn vang. Ta đây ngày mai buổi sáng tìm đại ca nói điểm sự đi, tố chất giá trị liền như vậy quan trọng sao? Dư Nguyên nhìn đi xa bóng dáng, kỳ thật chính hắn trong lòng có đáp án, ở hắn đi vào thế giới này. Phía trước, nguyên chủ quá thập phần thê lương, mà sinh hoạt trạng thái thay đổi nguyên nhân, không chỉ là bởi vì hắn cái này quen thuộc tuyệt địa cầu sinh thao tác ra hỏa thay thế nguyên bản. Linh hồn. Còn có trong một đêm sinh trưởng tốt tố chất giá trị, địa ngục hoặc thiên đường. Trung gian cách xa nhau cũng bất quá là một cái trị số tuyến mà thôi, nhưng có người cấp ra bất đồng. Đáp án, trước kia quan trọng, tương lai liền chưa chắc bị bỏ qua lâu rồi Tần Chi Viễn rốt cuộc tìm được rồi xen mồm đường sống. Tư Liên đã phái liên hệ viên tới đàm phán ngưng chiến công việc. Mỗi một năm thực chiến đều hao tổn rất nhiều người. Tổn thất lớn nhất chính là chúng ta Tần gia như vậy gia tộc. Rất nhiều thực chiến phái gia tộc đã bắt đầu sinh lui ý. Không chỉ có chúng ta nơi này, Tư Liên cũng là giống nhau, Tư Liên toàn xưng đại ác tư bản liên minh. Này cùng Phú Minh rằng co khởi động thế giới này đại đa số đấu tranh, kế tiếp tranh đoạt sẽ bị chuyển qua thế giới thực tế ảo bên trong. Đây cũng là ta chuyển tới giả thuyết bộ nguyên nhân. Cùng với có cái không xác định tin tức, thế giới giả thuyết chung sắp tiêu trừ tố chất giá trị chênh lệch, dư nguyên trong lòng vừa động. Tiêu trừ chênh lệch, chính là vì tu chỉnh hiện tại đối với tố chất giá trị dị dạng theo đuổi, thấy dư nguyên rốt cuộc. Cùng chính mình tiếp thượng câu chuyện, Tần Chi Viễn thư khẩu khí, dù sao chúng ta này đó thực chiến phái gia tộc thành viên đều không phải cái loại này đầu óc đơn. Giản từ chi phát đạt người. Không đến mức bởi vì tiêu trừ điểm này chênh lệch liền suy sụp. Thi đấu ngày thứ ba, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn cũng không có bài đến thi đấu, hắn ngủ cái lười giác. Rời giường khi cảm thấy chính mình như là lại đổi thân xác. Biến thành bị đè ở ngũ hành sơn hạ Tôn Ngộ Không, Tần Chi Viễn. Dư Nguyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh niên giống chỉ thật lớn bạch tuộc ôm chặt hắn. Một tay cho hắn gối đầu. Một tay dán ở hắn bụng, hai chỉ chân đem hắn hai chân kẹp chặt, che đến ấm áp, chỉ là như vậy tư thế không khỏi có đinh điểm nguy hiểm, dư nguyên một tránh. Người này liền dán đến càng khẩn, buông tay, ngươi tối hôm qua kêu lãnh, Tần Chi Viễn mơ mơ màng. Màng mà đem chăn lót đến dư nguyên cằm phía dưới, ngủ tiếp một lát nhưng thời gian đã không còn sớm. Dư Nguyên còn nhớ chính mình cùng Dư Tiềm có ước phóng một lần bồ câu. Kế tiếp lại tìm người liền khó khăn, không đành lòng đem người đánh thức. Dư Nguyên đơn giản đãi nhân một lần nữa ngủ ổn, mới lặng lẽ tránh thoát ra tới. Đem chăn bọc bọc cho hắn đương tân ôm gối. Chính hắn đơn giản mà rửa mặt sau. Bữa sáng cũng lười đến ăn liền hướng quán cà phê đi, hôm nay lịch trận đầu đã bắt đầu. Hành lang trống rỗng. ngẫu nhiên có hay không thi đấu học viên nhìn phát sóng trực tiếp hành quá. Quán cà phê thực tế ảo hình chiếu mở ra chính là số 8 phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Hình ảnh chung cái kia Dư Nguyên vô cùng quen thuộc học trưởng Trần Ưng lặng lẽ lẻn vào trong phòng. Vô thanh vô tức mà lấy chữ thập nỏ đánh lén đánh chết mà xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh. Ngồi ở bên cửa sổ Dư Tiềm hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên. Hắn dạo bước qua đi ngồi xuống. Muốn một ly nước đá, hàn huyên qua đi. Dư Nguyên câu chuyện nói thẳng. Ta gần nhất nghĩ thông suốt. Nếu tố chất giá trị đã khôi phục, cũng không cần đối trong nhà như vậy căm thù. Dư Tiềm nỗ lực bày ra thành thạo khí tràng. Nhưng sự thật là hắn như vậy ra vẻ trấn tĩnh tư thái thấy thế nào như thế nào khí đoàn. Người xác thật hẳn là nhiều về nhà nhìn xem. Tiếp theo, ta có cái nghi vấn. Người tố chất giá trị, thật sự hoàn toàn khôi phục sao tới, đúng vậy, Dư Nguyên đôi tay 10 ngón giao khấu. Nắm ở trước ngực, trong mắt kim quang lập lòe, thuyết minh đại ca cho rằng hiến tế thao tác đối với tế phẩm vô hại lý luận là chính. Dầm, đánh nghiêng ly nước bát ra một mảnh thủy mạc. Tẩm ướt Dư Tiềm ống quần, cùng thời khắc đó. Đến từ cách đó không xa lích chàng trong quán hoan hô phủ qua cái này sai lầm mang đến kịch liệt. Tiếng vang, Dư Nguyên đối thượng đối phương kinh hoàng thất thố tầm mắt. Gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một chút nghi hoặc, đại ca làm sao vậy? Dư Tiềm mở to mắt một cái chớp mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất tưởng từ hắn đáy mắt trong bình tĩnh phát giác cái gì sơ hở. Không có việc gì, vậy là tốt rồi, Dư Nguyên một đốn. Chậm rãi nói, chuyện này, ta cũng sẽ cùng, ra ra, tự mình phản hồi một chút, hẳn ý tưởng bị nghiệm chứng, đại khái là xuất phát từ ghen ghét. Hoặc là mặt khác, Dư Tiềm lừa gạt Dư gia cao tầng, đem hiến tế nói thành đôi tế phẩm không hề tác dụng phụ một cái hoàn mỹ nghi thức. Những cái đó đại nhân chưa chắc tin tưởng cái này. Nhưng kìm nén không được ngo ngoe dục dịch phục hưng gia tộc dục vọng. Thân thủ đem còn ngây thơ nguyên chủ đẩy mạnh trong vực sâu, mà hiện giờ. Hắn hoàn hảo không tổn hao gì hoàn toàn có thể hướng Dư gia dục vọng chung thêm xài thêm hỏa. Nếu thật sự có thể không tổn hao gì hiến tế, như vậy tiếp theo cái sẽ bị đẩy vào hố lửa. Chính là, trước mắt cái này duy nhất có hiến tế giá trị, Dư gia thanh niên dẫn đầu người đi. Lịch tái kỳ không dài, nhưng cũng không tính là đoàn. Dư Nguyên Tần chi viễn mấy người đơn bài đều tụ tập ở bắt đầu thi đấu mấy ngày hôm trước. Xong bài tắc an bài ở buổi tối. Một vòng qua đi, lịch trường quân đội tích phân xếp hạng lần đầu đổi mới tam đại trường quân đội tích phân đem. Phía sau tiểu trường quân đội xa xa ném ra, từng người không sai biệt nhiều, Đông Lâm quân viện Ái Cương. Ăn gà số thấp đánh chết số tạc cao, bài vị đệ nhị, đặc biệt là bê tổ, cơ hồ bị Đông Lâm huấn luyện viên cho cuộc sống, mới vừa cái gì mới vừa a, lót đề có các ngươi khóc, Tần Chi Viễn cảm thấy có lý, chúng ta hẳn là học sách những cái đó nhược chít chít ra hòa. Cầu một cầu, nguyên bản muốn dứt khoát thoát khỏi quan hệ, rồi lại muốn vì nguyên chủ lấy lại công đạo. Dư Nguyên đã nhiều ngày bị này đó sốt ruột sự rảo đến tâm tình tạc kém. Nghe vậy lạnh nhạt đáp lại, cầu cái gì, sát tiến vào bê tổ, đại khái là thần tượng tay nải quấy phá, hắn vì ăn gà đã đánh thực không thoải mái, lại cầu đi xuống không được nghẹn chết, xa mà cô yên. Quyền anh quán bị bao phủ ở một mảnh mông lung chu quang bên trong. Dư Nguyên nhảy dù dừng ở lầu một cửa. Tiến lầu một hành lang một gian nhà ở dạo qua một vòng. Chỉ tìm được rồi chữ thập nỏ tổng số căn nỏ tiễn. Tần Chi Viễn từ thượng xuống phía dưới công chiếm. Dư Nguyên vội vã tiếp ứng. Đơn giản trang mũi tên. Hướng quyền anh quán rộng lớn thính đường đi dạo đi. Nỏ tiễn bạo đầu trị số là làm lơ mũ giáp. Cho nên đường Dư Nguyên nghiêng người một mũi tên bay ra. Đang cùng lầu hai rằng con người chơi lập tức ngã xuống đất. Hắn bãi thân vào bụng thính, đi vị trang mũi tên sau hướng mới vừa rồi tới khi cầu thang khẩu hoành nhảy. Áo sơ mi cổ động, nỏ tiễn run rẩy dán xoay tròn kim loại đầu đạn cọ qua. Hoàn toàn đi vào vòng sau đồng đội giữa mày, Dư Nguyên hai chân đan sen giảm bớt lực, ổn thỏa rơi xuống đất, trên người chúng bắn ra bình xịt. Hắn cúi người liếm bao khi thiện đường thay hoàn hảo không tổn hao gì tam cấp giáp, song trọng đánh. Chết đến nỗi tàn huyết, lười đi để ý, này đem tuyến đường xa, Đổ Thành nhảy người hơi thiếu. Có Thừa Nguyên tự dưới lầu vũ khí lạnh yểm hộ, thượng tầng vị trí Tần Chi Viễn cơ hồ đã công chiếm hạ. Dư Nguyên cầm cái chảo thượng lầu 2, thuận tay bổ chết cửa thang lầu bị Tần Chi Viễn đánh bại ra hòa. Hắn đồng đội đâu, nhảy, cách đó không xa có động cơ vù vù. Dư Nguyên đem tam cấp giáp đổi cấp Tần Chi Viễn, chính mình thay hai quản gần gũi uy lực kinh người S-686. Thượng đạn sau phiên cửa sổ mà xuống, đánh xe giả đã mất đồng đội yêu cầu cố kỵ, thượng ghế điều khiển liền đánh xe duyên xà hình mà chạy. Dư Nguyên nửa ngồi xổm đỡ thương. Đối với nghênh diện mà đến xe hơi giơ lên họng súng, chạm vào S-686 hai thương. Người điều khiển nhạy bén mà triển khai đầu xe sợ bị đánh trúng. Từ dự đoán đạp xe công kích chuyển hóa vì đường vòng mà chạy. Dư Nguyên không thuận theo không buông tha, vứt bỏ trong tay không thương. Xoay người đem mãn đạn một khắc đem đại bình xịt tự sống lưng sau dỡ xuống, chạm vào. Cuồng phong bỗng nhiên đập vào mặt. Thổi đến Dư Nguyên hình thức tặc xấu kia kiện áo thun cổ tay áo phần phật. Sau đầu kim sắc đuôi ngựa thuận gió lắc lư, bạo đầu hiệu quả phảng phất số liệu tạc làm pháo hoa. Không người điều khiển xe hơi ảnh ngược ở màu hổ phách trong mắt bên trong. Chậm rãi từ từ mà lao ra một đoạn đường ngắn, lại chậm gì gì mà dừng lại, Đông Lâm Dư Nguyên sử dụng S-686 đánh chết. Toàn diệt, chúng ta lục soát đi, cát vàng mê mắt, hắn thượng đạn thu thương, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.